Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, tinh táng. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi đám người, thấy rõ ràng Tinh Trầm Tử trong đôi mắt vẻ nghiêm túc. Lôi hành đệ nhất thiên phạt thần lôi, há lại là dễ cùng, bảo bối tốt, tiền bối. Ta nếu là đánh hỏng rồi bảo bối của ngươi, xin ngươi ngàn vạn không cần trách móc. Loạn thế đao lang âm thanh lại đến, vẫn như cũ là dễ dàng cùng hào dũng. Lôi đình không ngừng, đao đao liên tục bổ, phảng phất uy lực không ngừng chồng chất bình thường. Một mảnh kia lôi đình hải dương phá nát sau, ngay lập tức sẽ là xoay nhanh thành bão táp, chuyển thành một cái to lớn màu bạc cái dùi. Lấy bão táp phá tinh không vòng xoáy, bản tôn chi thân cùng loạn thế đại gia, đồng thời múa đao liên tục bổ. Phương Tuấn Mi mấy người, chỉ nhìn mấy lần, liền nhận ra được một đao này bên trong, có là cái kia khai thiên đại thần cái kia một búa thần vận. Hơn nữa loạn thế đao lang không có thôi thúc tín ngưỡng lực lượng. Ngôi sao đương nhiên sẽ không ngốc tiếp. Do tiên thần chi thân thôi thúc pháp bảo đứng vững công kích, bản tôn chi thân lại là vụt sáng đến mặt bên phương hướng, nổ ra thần thông đến. Tinh Trầm Tử là cái thổ tu, đi chính là giống như cố tích kim ngôi sao con đường, bằng không cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Thủ quyết bấm gian, viên viên ngôi sao bỗng dưng mà sinh, gào thét đập tới, lại chen lẫn cuồn cuộn bão cát, một mảnh trời kia càng thêm mơ hồ mông lung lên, rất có vài phần hư hư thật thật cảm giác nguy hiểm. Sớm chờ ngươi đấy, loạn thế đại gia lặng lẽ cười một tiếng, dương đao bổ về phía xung nhanh nhất một ngôi sao kia. Oanh, một đao đánh nát, rầm rầm rầm viên viên ngôi sao đập tới, loạn thế đao lang đao đao đánh nát, thần dũng lại ung dung. Nhưng không có ai sẽ cho rằng Tinh Trầm Tử sẽ ung dung như vậy thua. Sư phụ của ta mới không ngừng ngần ấy trình độ. Cố Tích Kim xem càng là ở trong lòng nói rằng, tiểu tử, cẩn thận rồi. Đột nhiên, Tinh Trầm Tử mở miệng nói một tiếng, nếu là vật lộn sống mái, khẳng định là sẽ không có tiếng này nhắc nhở. Mà lão này trong mắt thần thái cũng là óng ánh không so ra. Bấm lên không giống nhau thủ quyết, loạn thế đao lang nghe ngẩn ra, sau một khắc, chính là hai mắt vừa mở lên, cảm giác được bên người hư không, xuất hiện vô pháp ngôn ngữ quỷ dị gợn sóng, răng rác, một mảnh quái lạ phá nát vang lên, ở giữa ngoài thân hư không, ở không có gặp phải công kích tình huống, quái lạ phá nát lên, sau đó là từng cái ầm ầm nổ tung, nên là hắc ám hư không thế giới. Đột nhiên tia sáng sáng choang lên, từng đạo sức mạnh kinh khủng kéo tới. Trong hư không phá nát kia, dĩ nhiên bên trong nhảy ra từng viên một to lớn ngôi sao đến. Từ trong bốn phương tám hướng, có vây quanh vậy trạng thái, nghiền ép hướng về loạn thế đao lang. Nhanh, đột nhiên. Mặc dù là Tinh Trầm Tử nhắc nhở một câu, loạn thế đao lang cũng là không có bao nhiêu phản ứng thời gian, không có lựa chọn né tránh, ra sức múa đao liên tục bổ lên, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại lên một đoạn, loạn thế đao lang bóng dáng bị mai một ở cái kia óng ánh khắp nơi ánh sao bên trong. Có tiếng rên truyền đến, vu ức vạn lý ngoại quân lâm sử. Long Cẩm Y xem lẩm bẩm lên tiếng, bên cạnh Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười nói, không sai, ta vu ức vạn lý ngoại quân lâm sử huyền diệu chính là từ hắn thủ đoạn này học được. Hắn một thức thần thông này tên gọi là tinh táng thuật, mọi người nghe không nói thầm khen Tinh Trầm Tử lợi hại, đồng thời cũng là càng mong đợi lên loạn thế đao lang phản công lên. Kịch liệt tiếng va chạm, không ngừng tiếp tục, chấn quan chiến mọi người, đều màng tai vang xào sạt, một mảnh kia mấy vạn dặm phá nát thiên địa, liền càng không cần phải nói rồi. Tận thế bình thường đổ nát trạng thái, còn ở kéo dài hướng về càng phương xa bên trong, bao phủ tới quang ảnh làn sóng, đã bắt đầu phủi ở trên người mọi người. Nhưng mỗi người đẩy phòng ngự thần thông, ngạo nghễ sừng sững, tất cả đều là một phái cường tuyệt phong độ. Loạn thế đao lang không nói gì thêm, bản tôn chi thân đã lại không công kích Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ thả ra tinh không bình phong, mà là đuổi tới cứu viện loạn thế đại gia. Hư không chi không, hai cái to lớn đao ảnh không ngừng xúc động thiên lôi, nổ ra càng thêm mạnh mẽ đao chú thần thông đến. Mà tinh trầm tử tiên thần chi thân tinh túc tử thấy thế, cũng là cùng bản tôn đồng thời triển khai nổi lên cái môn này tinh táng thuật đến. Vô biên ngôi sao dốc hết mà đập là vì tinh táng, nhưng cảnh tượng này cũng không có kéo dài quá lâu. Một mảnh ánh bạc bắt đầu sinh ra vào đại chiến nơi trung ương bên trong, như mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển bình thường, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lên. Sau đó cảnh tượng càng thêm quái lạ, từng viên kia liền ở bên người xuất hiện giữa trời ngôi sao, đập ra sau phảng phất rơi vào trong nước bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó là nặng nề tiếng nổ vang, bắt nguồn từ mảnh kia ánh bạc trong thế giới thần chú vậy, tiếng ong ong cũng mãnh liệt lên. Thiên khiển đệ tam đao hải nạp bách xuyên chú, loạn thế đao lang dũng mãnh âm thanh rốt cục lại đến nói: tinh trầm tử, ngươi cái môn này thủ đoạn có thể thu hồn đến rồi. Tinh trầm tử không nói lời nào, quả nhiên biến chiêu, tinh thần chỉ, tinh hà dẫn, tinh bảo thuật, từng môn ỷ lại lấy thành danh thủ đoạn, hạ bút thành văn bình thường, bắt đầu triển khai ra. Lão này cũng là lâu năm nhân tổ tu sĩ, này vô số năm qua, thôi diễn ra thủ đoạn rất nhiều, mỗi một môn đều có đặc biệt chỗ huyền diệu, nhưng loạn thế đao lang cũng là không kém chút nào. Căn bản không giống bình thường một bước nhân tổ bình thường. Ông tính phạn hoa muốn nổ tung lên bình thường, cũng là môn môn nhân tổ thủ đoạn cùng xuất hiện. Tên tiểu tử này mới lên cấp nhân tổ bao nhiêu năm, tại sao có thể có nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn? Càn Khôn thị đám người xem trong lòng kinh ngạc. Tinh trầm tử cùng loạn thế đao lang trận chiến này cũng không phải là vật lộn sống mái, lại là cùng một cái tông môn, song phương hiển nhiên đều không thể lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Loạn thế đao lang vì phía sau nhân tổ vẫn lạc chi địa tranh cướp, thậm chí càng lưu thủ không ít, nhưng bất luận thế nào chung quy phải có kết quả. Thiên khiển đệ thất đao vạn lý đồng huyền chú, xem ta phá ngươi bảo kỳ ngôi sao bình phong. Hai chén trà nhỏ thời điểm sau, loạn thế đao lang âm thanh lại tới, không nói ra được uy bá hào phóng. Mọi người lập tức biết, chỉ cần phá, tinh trầm tử sẽ chịu thua. Bảo bối đều bị hao tổn, tiếp tục đánh xuống, còn có ý nghĩa gì? Chống được đem bảo bối triệt để hư hao rồi. Càng thêm ngưng mắt nhìn tới, răng rác, hai cái tiếng sấm, lấy chút xíu chi kém, nổ không mà qua, chỗ cao bên trong tử khí trong nước xoáy, hai đạo khác lôi đình hướng xuống oanh đến, không phải mâu hình, không phải thụ hình, càng là hai đạo khí lưu màu bạc dạng đồ vật, không nói ra được quái lạ. Siêu siêu, trường đao một dẫn, hai đạo khí lưu màu bạc theo đao chỉ vào, biến hóa phương hướng, lấy một cái chí nhu không gì sánh được vậy tư thái, thổi hướng về phía một mảnh kia nhanh chóng xoay tròn bên trong ngôi sao bình phong. Hồ hùng vĩ lôi đình chi gió, thổi dài vạn dặm không, thanh âm này bất ngờ dài lâu tang thương, phảng phất ông trời thở dài bình thường, phảng phất ở kể ra từng cái đại đạo bình thường. Huyền diệu khó hiểu. Nhìn thấy thủ đoạn này, liền quân bất ngữ cũng khẽ gật đầu, một bộ thỏa mãn vui mừng dáng vẻ. trong lòng nói, Đào Lang đã triệt để thoát khỏi đời ban đầu lưỡng bại câu vong con đường. Mở ra một vùng trời mới đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.